Ma Đô, chương 34, con nhện khủng bố thượng, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây Tô Tử Duyệt bị đưa đến một cái địa phương rất kỳ quái, chung quanh cây cối rậm rạp cho nên có vẻ rất âm u, cơ hồ mọi vật đều tĩnh lặng vậy. Hai cái nội vụ đem Tô Tử Duyệt đưa đến sau đó liền ly khai, Tô Tử Duyệt chỉ còn một người sờ soạng đi tiếp. Chung quanh hắc ám làm cho các giác quan Tô Tử Duyệt phá lệ mẫn cảm, nàng tổng cảm thấy chính mình lướt qua cây cối bên cho có vật gì tất tất tốt tốt động, nhưng là nàng nhìn cô ra ở bên kia có cái vật gì, như vậy nàng cảm giác bất an cực độ. Ngay tại nàng sờ soạng đi tới thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đụng đến cái vật gì, tựa tuyến giống nhau, dính dính. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy cả người gà ra toàn bộ đều mạo đi ra, rất nhiều ý tưởng cô tốt hiện lên ở cho đầu. Nàng muốn dùng tay kéo vậy tinh tế sợi tơ, kết quả là càng kéo vậy dây nhỏ càng nhiều, cuối cùng tất cả nhưng lại triền quanh cánh tay của nàng đều là vậy rậm rạp sợi tơ. Nơi này có sâu, nhận chi này làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy vô cùng khủng bố, nàng càng là muốn tránh thoát là đó dính dính sợi tơ, là đó sợi tơ lại đem nàng cuốn lấy càng chặt. Ngay tại lúc bối rối, Tô Tử Duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy rất nhiều mắt chằm chằm nhìn chăm chú chính mình. Thật giống như là phim kinh dị cảnh tượng chân thật hóa bình thường, Tô Tử Duyệt ở thời khắc đó sợ tới mức toàn thân máu đều ngưng kết tại chỗ, kế tiếp trước mặt bỗng tối cô còn chi giác. Tô Tử Duyệt tỉnh lại thời điểm, nàng mất rất lớn khí lực suy nghĩ chính mình vì cái gì ở chỗ này. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình đầu óc giống như là xuất hiện một đoạn chỗ trống, vậy đoạn trí nhớ trước khi té xỉu đã cô còn. Tô Tử Duyệt cảm thấy rất kỳ quái, nàng mọi nơi đánh giá chỗ mình nằm. Chung quanh hoàn cảnh có chút ám, nhưng vẫn là có thể thấy rõ, nhìn qua tựa như giống huyệt động. Nàng cúi đầu, liền phát hiện chính mình bị dính ở trên một cái thật lớn mạng nhện, mà cách chính mình cô xa cũng đang đứng một con nhện hoa cực đại. Bởi vì thân thể rất lớn, cho nên Tô Tử Duyệt có thể thấy rõ ràng thân thể nó mỗi một cái bộ phận, vậy rậm rạp da lông to lớn làm cho nàng cảm thấy cô rét mà run. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy nguyên đống mắt của nó phá lệ khủng bố, chính lãnh băng băng nhìn chính mình. Giờ này khắc này, Tô Tử Duyệt mới bỗng nhiên nhớ tới trước lúc hôn mê chứng kiến đến là đống mắt này. Đoạn trí nhớ mà mình trước khi hôn mê nhanh chóng tái diễn ở cho não. Tô Tử Duyệt bị dọa đến cả người cô nhịn được run run, chỉ trông mong có thể tiếp tục xỉu nữa, cô cần ở cho này chịu tội. Nàng vẫn là cái người lá gan rất lớn, nếu cô phải lúc này đây, nàng thật sự đều cô biết chính mình còn có thể té xỉu. Nàng từng đối bằng hữu vui đùa nói, ta chính là loại người cho dù gặp quỷ cũng sẽ cô té xỉu. Này xem ra, lời nói này của mình thật sự là châm chọc. Cực đại con nhện vẫn nhìn chăm chú Tô Tử Duyệt, là đó mắt châu ngọc ở cho bóng đêm mang một tia quỷ dị quang mang. Tô Tử Duyệt sợ hãi nhắm lại đôi mắt, liều mạng khống chế chính mình, cô cần nhìn nữa, cô thèm nghĩ nữa. Tô Tử Duyệt biết chính mình bị nó chụp tới là muốn ép cùng nó giao phối, nhưng là nó lại chậm chạp cô hề động làm. Giờ này khắc này bị nhốt tại trên chương thật lớn mạng nhện này, mỗi một giây đối Tô Tử Duyệt mà nói đều dài giống như một thế kỷ. Tô Tử Duyệt nhịn cô được bắt đầu hoài nghi nó bắt chính mình đi vào để là vì ăn hay là vì giao phối. gocchuyenaudio.com. Bởi vì cô có nghe nói qua có con nhện nào hội đem con cái chói đứng dính ở trên mạng nhện, này là đúng phương thức chờ ăn. Nhưng cơ hồ là giây tiếp theo Tô Tử Duyệt liền cảm thấy liền như thế bị ăn luôn so với bị con côn trùng khủng bố này cưỡng gian còn tốt hơn rất nhiều. Tô Tử Duyệt đi vào Ma Đô lâu như thế, lần đầu tiên mới cảm nhận được tâm trạng của toàn bộ nữ nhân cho hang đá, lần đầu tiên rõ ràng vì cái gì mà các nàng thà rằng chết đi cũng cô muốn sinh hạ đứa nhỏ của quỷ. Đẻ trứng, hai chữ này mắt hiện lên ở cho đầu Tô Tử Duyệt, nàng lập tức khóc đi ra. Giờ phút này, Tô Tử Duyệt thống hận chính mình vì cái gì đòi trở về, nàng vốn là có thể có một cuộc sống có vẻ bình thường. Nàng thống hận chính mình đem Ma Đô nghĩ thật đơn giản. Vậy cô có cách gì ngăn chặn khủng bố làm cho nàng có chút tăng mất lý trí, nàng đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà giãy giụa đứng lên, cao giọng la lên. Người đâu, thả ta đi, ai tới nhanh nhanh cứu ta. Chấm, Tô Tử Duyệt động tác chấn động vậy mạng nhện, con nhện đối diện cũng cảm giác được mạng nhện chấn động, nó giật giật tứ chi, rồi đến gần Tô Tử Duyệt một chút. Tô Tử Duyệt thấy nó tới gần, bắt đầu ra sức giãy giụa, tiếng thét chói tai càng thêm vang dội. Liền thấy con nhện cách Tô Tử Duyệt cách đó cô xa liền ngừng lại, bắt đầu cô ngừng mà nhảy múa nó vậy chắc chắn tám chân. Tô Tử Duyệt khởi điểm còn tại ra sức giãy giụa, nhưng là sau khi nhìn thấy nó nhảy múa tám chân liền bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Nó rất có thể là ở uy hiếp chính mình, nàng cô hiểu rõ về loài nhện, cô biết chúng nó có thể hay cô ăn luôn cô xứng hợp giống cái. Tô Tử Duyệt giờ phút này cô nén xúc động thét chói tai cố gắng làm cho chính mình có vẻ thuận theo. Vậy con nhện thấy Tô Tử Duyệt cô có động tác liền chậm rãi buông ra nó là đó chân, động tác hiện ra mấy phần nghi hoặc đến. nó lại như trước bắt đầu như vậy đứng xổm xuống cách Tô Tử Duyệt cô xa. Tô Tử Duyệt cảm thấy này đối nàng mà nói quả thực là dày vò, nàng nhịn cô được đối vậy con nhện quát. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ngươi là muốn ăn ta hay là muốn thượng ta? Ngươi mau động a, ngươi đừng tra tấn ta nữa có được cô. Vậy con nhện như trước ngồi ở nơi đó, đối Tô Tử Duyệt cho lời nói mắt điếc tai ngơ. Tô Tử Duyệt lại bắt đầu giãy giụa, hét lên. Ngươi con nhện chết tiệt này mau cút cho ta. Có nghe thấy cô, đồ quái dị kia, vậy con nhện chung quy đối tiếng gào của nàng có phản ứng, nó lại bắt đầu dương nanh múa vuốt uy hiếp Tô Tử Duyệt. Như thế sau khi lặp lại vài lần, Tô Tử Duyệt phát hiện nó kỳ thật cũng chỉ là uy hiếp làm màu, mặc kệ Tô Tử Duyệt như thế nào khiêu khích nó đều cô có làm ra cái động tác gì thương tổn nàng. Thấy thế Tô Tử Duyệt bắt đầu cô thèm quan tâm uy hiếp của nó, ra sức muốn tránh thoát lông thưa trên thân con nhện. Nếu có thể tránh thoát, nàng nhất định hội chạy trốn, cho dù bên ngoài chỉ còn đường chết, nàng cũng muốn chạy. Vậy con nhện nhìn thấy Tô Tử Duyệt bắt đầu phản kháng, có vẻ dị thường cao hứng, vậy tám chân múa may càng hăng hái. Chỉ thấy nó nhanh chóng tới gần Tô Tử Duyệt rồi mới dùng tám chân phối hợp tách biệt hai chân Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt tuy rằng sợ hãi nhưng cũng cô dám lộn xộn, nàng sợ đây là con nhện độc, sợ nó một khi mất hứng liền cấp chính mình một ngụm. Vậy con nhện sau khi dọn xong tư thế liền quay sang một phương hướng khác, vậy tròn vo bụng treo ở trên Tô Tử Duyệt. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Duyệt sửng sốt cho rằng nó là muốn chính mình ngậm nó cái gì, thầm nghĩ chẳng lẽ con nhện này cũng cùng Mẫn Mặc giống nhau yêu thích loại ngậm này. Nhưng là đợi thật lâu cũng cô thấy có cái gì hư hư thực thực vật thể đi ra, Tô Tử Duyệt nghĩ lại cô đúng. Chỉ thấy vậy con nhện dùng vậy hai ngàm bên miệng nó không ngừng mà đụng nơi riêng tư Tô Tử Duyệt, hơn nữa rất có muốn phá cửa mà vào chi thế. Tô Tử Duyệt mới giật mình thấy nó sinh thực khí rất có thể là vậy một cái cho hai ngàm hoặc là cùng nhân ngư giống nhau có tới hai cái. Nguyên lai con nhện dây dây sinh trưởng ở trên mặt, Tô Tử Duyệt cho đầu lỗi thời toát ra cái ý niệm quỷ dị như thế cho đầu. Khách chương.